Kỳ Trạch rốt cục tiến vào dưới sự bảo vệ của hộ vệ. Vương, ông ta lo lắng đẩy ra tháp bố đang chắn trước mặt, đánh giá Khuyết Thư từ trên xuống dưới, đến khi xác định hắn bình yên vô sự mới nhẹ nhàng thở ra. Khuyết Thư nói, các ngươi sao lại xuất hiện ở đây? Kỳ Trạch nói, ta âm thầm phái người hộ tống vương cùng tướng quân ven đường. Hắn thấy vương cùng tướng quân sau khi tiến vào miếu thờ thì chậm trễ không khởi hành, liền thám thính, nghe thấy bên trong có tiếng đánh nhau mới biết có người muốn hại vương, cho nên khẩn cấp báo lại. Khuyết Thư nheo mắt nói, ngươi âm thầm phái người theo dõi chúng ta. Kỳ Trạch cúi đầu nói, bảo hộ an nguy của vương là chức trách của ta cùng tháp bố, thỉnh vương thứ tội. Khuyết Thư nhìn đỉnh đầu ông ta một lúc lâu, mới nói, mà thôi, các ngươi lần này đến rất kịp thời, công tội xóa bỏ. Kỳ Trạch thở ra một hơi nói, vâng. Khuyết Thư nói, đi tìm một chiếc xe lăn đến. Kỳ Trạch nói, ta đã chuẩn bị sẵn hai chiếc đề phòng bất kỳ tình huống nào. Hắn nói xong, ra hiệu cho người phía sau, chốc lát, một chiếc xe lăn mới tinh đã được đẩy đến. Khuyết Thư tự mình tiếp nhận, đẩy đến sau lưng Hà Dung Cẩm. Hà Dung Cẩm quay đầu nhìn hắn một cái, chậm rãi ngồi xuống. Khuyết Thư nói, các ngươi còn không đi. Kỳ Trạch cùng tháp bố liếc nhau. Kỳ Trạch nói, những thích khách này lai lịch bất minh, vì để an toàn, còn thỉnh vương cùng chúng ta khởi hành.